trở về bên em Diệp Vĩnh Khang. Chương 650, cắn răng đồng ý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ừ, tôi hiểu rồi, đừng nói với ai về chuyện này. Diệp Vĩnh Khang gật đầu dặn dò. Nhiệm vụ lần này anh giao cho Sử Nam Bắc là một nhiệm vụ tối mật, không được xảy ra sai sót, vì vậy Diệp Vĩnh Khang đã đặc biệt chấp thuận cho hắn tạm thời tắt điện thoại vệ tinh trong thời gian thực hiện nhiệm vụ. Vâng, điện chủ, Thiên Ảnh không hỏi nhiều, câu trả lời của Diệp Vĩnh Khang đã khiến cô ấy đoán được chuyện gì đang xảy ra. Chồng à, anh gọi điện thoại xong chưa, qua giúp em đọc lại bản kế hoạch với, trong lòng em vẫn có chút không yên tâm. Hạ Huyền Trúc lật qua lật lại bản kế hoạch, Diệp Vĩnh Khang cúp điện thoại từ ban công đi vào, nhìn Hạ Huyền Trúc cười nói. Được rồi, đừng đọc nữa, mấy ngày nay anh đã đọc thứ này ít nhất 20 lần rồi, thuộc luôn rồi đây này. Đừng lo, kế hoạch này rất hoàn hảo, nếu em còn căng thẳng như vậy, sẽ khiến bản thân phát điên lên đấy. Hạ Huyền Trúc cũng khẽ thở dài, ngượng nghịu cười. Không thể đổ lỗi hoàn toàn cho em được, đây là lần đầu tiên em điều hành một dự án lớn như vậy. Không lo lắng mới là lạ đó. Khi Diệp Vĩnh Khang vẫn còn ở nước Hùng vài ngày trước, Hạ Huyền Trúc đột nhiên có một động thái lớn. Một phần của dự án khu sản nghiệp do công ty của cô chịu trách nhiệm đã sẵn sàng đưa vào sử dụng. Khi cô giao dự án cho bộ phận liên quan đột nhiên hỏi Hạ Huyền Trúc liệu cô có muốn tiếp tục chịu trách nhiệm về dự án phát triển của khu sản nghiệp hay không. Điều này khiến Hạ Huyền Trúc bị sốc, bên cô chỉ là một công ty xây dựng chịu trách nhiệm thi công. Ý nghĩa của sự phát triển là sau khi xây dựng xong, hoạt động của khu sản nghiệp này sẽ do cô quản lý. Nói một cách dễ hiểu hơn, là để Hạ Huyền Trúc mua lại dự án này và tự chịu trách nhiệm về việc lãi lỗ. Phải biết rằng quy mô của khu sản nghiệp này không lớn bình thường, muốn mua phải cần một khoản tiền khổng lồ. Nhưng những người trong bộ phận liên quan nói rằng số tiền có thể thanh toán sau 3 năm. Ý là hỏi Hạ Huyền Trúc có dám đánh cược không, 3 năm sau có thể kiếm lại được chi phí bỏ ra hay không? Nếu thua công ty nhất định sẽ phải tuyên bố phá sản, nhưng nếu thắng, sẽ từ công ty quèn trở thành công ty hạng nhất. Cơ hội này khiến Hạ Huyền Trúc cảm thấy vô cùng sôi trào, chỉ cần một phút suy nghĩ, cô đã cắn răng đồng ý, cho nên mấy ngày nay áp lực của Hạ Huyền Trúc không bình thường, chỉ cần sai sót một chút thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Với sự khuyến khích của Diệp Vĩnh Khang, Hạ Huyền Trúc cuối cùng hạ quyết tâm, trực tiếp ký tên vào bản kế hoạch đã được hoàn thiện. Điều tiếp theo là thực hiện, trong thời đại này, nếu muốn quảng cáo, bạn phải hợp tác với những công ty truyền thông mới có thực lực. Cách chương.